Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, đang hot nữ minh tinh Kazahana Koyuki bị đề vấn đáp xử phạt. Đệ tứ mục Mizuki tự mình bài thi tán thành Naruto. Hashirama cũng minh bạch Madara nói điểm ấy. Bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thị nhân tính. Nhưng hắn như trước càng muốn tin tưởng thiện lớn hơn ác. Đệ đệ hắn Senju phiến gian thở dài. Nói thật đạo đề này quá đơn giản. Coi như mù mờ đều có 50% chính xác suất. To coi một cái. Toàn bộ thế giới cao thấp xem phim khu ít nói mấy trăm cái. Dù cho có 50% người trả lời. Có thể hướng khủng bố vấn đáp đưa ra yêu cầu người cũng có hơn trăm người. Hơn trăm người. Từ ninja đến bình dân, lại từ phú thương đến quý tộc, sẽ đưa ra như thế nào nguyện vọng đều có thể, là xóa bỏ tiếc nuối, vẫn là hoàn thành dã tâm của mình, hay hoặc giả là tham lam dục vọng, càng thậm chí hơn là báo thù. Bất quá đáp sai chết ngay lập tức quy tắc cũng đồng dạng là khảo nghiệm nhân tính một bộ phận. Chỉ ít ở nơi này đối lập nhau hòa bình thời đại bên trong. Vô luận là loại nào mục đích. Chỉ cần liên quan đến với tự thân tính mệnh, cũng có thể làm cho người mạo hiểm tâm tư thu vừa thu lại. Konoha hạ nhẫn bên này Sakura. Đáng tiếc Naruto không ở. À, tuy là lên tiếng, nhưng Sasuke đã làm tốt chuẩn bị đã xa thế thân tới đoạt đáp. Nếu như đáp đúng hắn sẽ giúp Naruto hứa nguyện. Nếu như có thể lợi dụng cơ hội lần này để đệ tứ mục Hokage thê tử phục sinh. Đối với hắn như vậy chính mình hoặc là đối với Naruto mà nói đều là một chuyện tốt. Tuy là khoảng cách khủng bố vấn đáp lần đầu tiên xuất hiện đã thời gian qua đi hơn 2 tháng. Đệ tứ mục Hokage cũng thành công phục sinh. Nhưng Sasuke sẽ không quên ở 10 chọn một phục sinh thưởng cho lúc. Naruto bởi vì quan hệ của hắn. Lựa chọn phục sinh Uchiha Mikoto. Bắt đầu bài thi. Đếm ngược thời gian. 29. Móc lửng, 28, móc lửng, 27, tựa như cố ý thưởng thức nhân tính bách thái. Khủng bố vấn đáp cách xa nhau mấy chục phút mới cho ra bắt đầu bài giải tín hiệu. Nhưng mà, bài giải thời gian cũng chỉ có 30 giây. Konoha cũng không có đặc thù an bài. Bị Namikaze Minato ủy thác hỗ trợ lâm thời mang ly hỏa ảnh trước Senju Tobirama chỉ giao phó một câu. Tự gánh lấy hậu quả. Muốn nói hắn duy nhất có chút lo lắng chỉ có mấy cái ngoại lai khách. Lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn nên có thể tin được. Mặt trăng Osusuki nhất tộc cùng Indra liền không nói được rồi. Atula nhất mạch ngoài ý muốn tính so với Uchiha Madara cùng Indra càng làm cho với tay Tobirama so. Não đau nhức, nếu như chưa có xem qua phía trước hình bóng. Này đạo đề trắc nghiệm đáp án hầu như không hề nghi ngờ là Uzumaki Naruto. Thế nhưng Jiraiya hình bóng trong thẻ tương lai hình bóng xem một mạch lúc này. Chúng nội tâm của người lại có chút tả hữu bồi hồi. Lại tăng thêm Narashikaku nhắc nhở. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Nếu như đề vấn đáp không có cho ra thời không gian phạm vi. Như vậy ai cũng không nói được hắn là chỉ trong hình ảnh cái tương lai kia. Vẫn là bọn họ cái này đã bị khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình bóng thay đổi nhẫn giới tương lai. Nhưng mà những nhẫn thôn đó bên trong không có cùng loại ảnh phân thân. Như vậy bí thuật ninja. Chỉ cần vừa nghĩ tới Konoha còn có như thế mấy cái treo bê. Liền đố kỵ được sợ vỡ mật. Ngoặc kép, 10. Ngoặc kép, 9. Móc lửng, 8. Lớn một chút nhẫn thôn trên cơ bản đều có một ít cùng loại ảnh phân thân như vậy. Cao hơn phổ thông phân thân thuật. Đem chính mình một bộ phận chakra thậm chí sinh mệnh lực chuyển rời đến trên phân thân đã lừa gạt. Khủng bố vấn đáp thủ đoạn. Này đây năm nước lớn nhẫn thôn. Cùng với những người này trong thôn chấp hành nhiệm vụ ninja chỗ ở xem phim khu tại trước 10 giây. Cũng đã đều bài thi hoàn tất. Mà không có ninja tồn tại bình dân thôn chấn thì cũng không thiếu không có bài giải. Hai, keng. Đã đến giờ. Bài thi kết thúc. Senju Tobirama, Onoki, Mei Terumi, Rasa, Ngài, còn có ngũ đại nhẫn nước ninja nhóm nhìn chằm chằm lần nữa biến thành bạch bình hình bóng. Là thời điểm công khai phạt. Không đúng, là thời điểm công bố các đại xem phim khu đáp án. Vân Chi Quốc làng mây di chuyển tạp y. Đáp án, tuyển hạng C, hai người đều là dự ngôn chi tử. Ngoặc kép chấm than, ta bốn Châu Huy, vừa lên tới cứ như vậy kích thích. Lại có ẩn giấu đáp án sao? Hoàn toàn không nghĩ tới a. Khi thấy đệ nhất cái tuyển hạng thời điểm, thế giới cái đệ xem phim khu cũng đã nổ. Đại đa số xem phim người đều không biết còn có ẩn giấu đáp án vừa nói. Hơn nữa chiếu theo nhiều năm trước tới nay các ngành các nghề sát hạch lệ cũ mà nói. Ba dài một ngắn không chọn trường. Ba ngắn một trường không chọn ngắn. Hai dài hai ngắn liền chọn B. Cao thấp không đều C không nghi ngờ. Ở trên đều là đối với hoặc đều là sai. Liền chọn nó tới chuẩn không sai. Vì vậy, đám người đều có một loại còn không có công bố đáp án chính mình cũng đã thua ảo giác. Kết ẩn thôn. Thuốc lào, đáp án, tuyển hạng B, Nagato, phong quốc Tottori Sa Khâu tất cả nhân viên buông tha bài thi tư cách. Thang chi quốc suối gái chết chìm chấn tất cả nhân viên buông tha bài thi tư cách. Thang chi quốc hắc lợn nịch tiền chấn tất cả nhân viên buông tha bài thi tư cách. Sóng quốc Naruto đại kiều Inari, đáp án, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto, Sasuke cẩu khóe miệng nhẹ cười. Hành, đáng tiếc tên kia không ở. Đúng a, Sakura duỗi người, sau đó đột nhiên cứng đờ. Chờ một chút, đáp án không phải tuyển hạng C sao? Một phần vạn Inari bị đề vấn đáp. Chấm ngoặc kép, đáp án nhất định là Naruto. Sasuke Mechi tự tin. Tiết chi quốc Kazahana Koyuki. Đáp án 1, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto. Tuy là Konoha là ninja thôn xóm, nhưng là không phải như vậy không hợp thời thay mặt nối đường dây. Huống chi thời khắc này trung nhẫn sát hạch trên trường đấu nhưng là có mấy vạn khán giả. Có đến từ các thôn xóm khác ninja, còn có không hiểu nhẫn thuật người thường. Khi thấy Kazahana Koyuki tên này, lập tức có người cả kinh nói. Kazahana Koyuki, thật là nàng, cái kia siêu nổi danh nữ minh tinh. Có phải hay không là thế thân? Chờ một chút, Suzy là tiết chi quốc người sao? Nàng tài liệu cá nhân bên trên cũng không phải là như thế viết. Ta nhưng là Suzy đại phấn. Nàng không ngừng không phải là tiết chi quốc nhân. Hơn nữa quay phim thời điểm vẫn luôn tách ra cái kia địa phương. Ta cũng có nghe thấy. Còn có ký giả đưa tin quá nàng xưng chính mình chán ghét băng tuyết. Cường hành yếu thế cầu đạo diễn đổi quay chụp địa điểm. Chấm ngoặc kép, không phải, trọng điểm chẳng lẽ không đúng Suzy tại sao phải tham dự vào bài thi bên trong sao? Nếu như đáp sai làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nàng như vậy nữ minh tinh cũng có không cách nào thực hiện nguyện vọng sao? Không nên chứ, chẳng lẽ là vì vĩnh hằng xinh đẹp, nhưng là câu trả lời chính xác tựa hồ là tuyển hạng C. Ta Suzy, nữ thần của ta, người bên cạnh vỗ vỗ cái kia vị khóc giống, đại phấn, lúng túng thoải mái hắn e rằng. Một phần vạn, không chừng liền báo một ít lưu ý đâu. Thủy quốc làng sương mù Yagura Karatachi. Đáp án, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto. 4, đệ tứ mục Mizuki cư nhiên tự mình bài thi. Dùng là thủy phân thân các loại nhẫn thuật A. Ngu ngốc, thân là ảnh làm sao có khả năng tự mình bài thi đâu? Là, vâng, đúng, đúng vậy a. Bất quá hắn chọn cũng là Konoha Uzumaki Naruto đâu. Đại khái là bởi vì cũng giống như mình đều là Jinchuriki, sở dĩ so với trong hình ảnh khắp nơi bắt Jinchuriki Akatsuki. Hắn càng thêm chống đỡ Naruto. Có đạo lý. Đã khống chế hắn người là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito. Naruto đã đảo hai người này coi như là giúp hắn báo thù a. Obito, Madara, mặc dù không trông cậy vào những ngu ngốc kia khách khí. Nhưng tốt xấu suy nghĩ một chút bản thân bọn họ ở nơi này. Bốn trận chiến boss không phát bắt đầu bốn trận chiến các ngươi làm bọn họ là mèo bệnh sao? cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO đề trắc nghiệm bí quyết nhất định phải cưa tê. Lão phu mù mờ chính xác suất 70% ở trên. Thất bại đừng tìm ta, bởi vì ta mù mờ dựa vào là không phải cái này. Tiện thể nhắc tới phương pháp của ta tối cường thời điểm chính xác suất có thể đạt được 90% ở trên. No, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.